Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Viện Triều che giấu cảm xúc phức tạp trong lòng, gật đầu, được Giang Viện Triều đã đồng ý rồi, chỉ còn chờ tin tức từ phía Hoàng Trình Hạo. Giang Thiên Ca vui vẻ cười híp mắt, bàn bạc với Giang Viện Triều. Ba nói xem, đến lúc gặp mặt, con nên tặng quà gì cho chú bộ đội đó đây? Giang Viện Triều suy nghĩ một chút, nói, hay là tặng đồ ăn, nếu là với thân phận cô gái được cứu thoát khỏi bọn buôn người năm xưa, có thể tặng quà gì đó giá trị một chút. Nhưng Giang Thiên Ca nói không muốn nhắc lại chuyện cũ, cô chỉ là một người hậu bối bình thường, lần đầu gặp mặt, tặng đồ ăn là thích hợp nhất. Giang Thiên Ca đảo mắt suy nghĩ, nói, liệu có đơn giản quá không? Chú bộ đội đó là ân nhân cứu mạng cô, chỉ tặng đồ ăn có vẻ không đủ trang trọng. Giang Viện Triều nói, vậy thì lấy danh nghĩa của bố, tặng thêm trà, rượu, thuốc lá. Giang Thiên Ca, nếu chú ấy không hút thuốc, không uống rượu thì sao? Chú ấy thích uống loại trà nào? Giang Viện Triều nhìn Giang Thiên Ca nhíu mày, vẻ mặt rất nghiêm túc. Giang Viện Triều khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Ông có thể cảm nhận được, Giang Thiên Ca rất kính trọng và ngưỡng mộ ân nhân đã từng cứu mình, xem người đó như bậc trưởng bối, như người cha của mình vậy. Giờ đây, Giang Thiên Ca đang nhăn mặt suy nghĩ xem nên tặng quà gì, chứng tỏ cô rất coi trọng người này. Đây là điều mà đến ông còn chưa có được. Tuy trong lòng có chút chua xót, nhưng Giang Viện Triều biết mình không có tư cách để nói gì cả. Giang Thiên Ca hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của cha mình, tiếp tục kéo Giang Viện Triều bàn luận xem nên tặng quà gì. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Viện Triều chỉ đành giấu kín cảm xúc trong lòng, tiếp tục lắng nghe Giang Thiên Ca thao thao bất tuyệt, phân tích và đưa ra ý kiến cho cô. Cuối cùng, hai cha con cũng thảo luận xong, lúc đi ra khỏi thư phòng, Giang Thiên Ca rất hài lòng, còn Giang Viện Triều lại mang theo chút buồn bã và thất vọng. Mặc dù Giang Viện Triều cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng Phương Đức Âm vẫn nhận ra. Phương Đức Âm đi đến bên cạnh Giang Viện Triều, khẽ hỏi. Sao vậy, nói gì với Thiên Ca thế? Không đợi Giang Viện Triều trả lời, Phương Đức Âm đã đặt tay lên cánh tay ông, dịu dàng nói. Thiên Ca tính cách hoạt bát, lại thích nói chuyện, bởi vì anh là ba của con bé, nên nó mới sẵn lòng nói với anh mọi chuyện, thể hiện con người thật nhất của mình trước mặt anh. Lời của Phương Đức Âm, dịch ra có nghĩa là, bình thường con gái có giận dỗi anh, đều là vì con bé thân thiết với anh là cha. Sao có thể giận con gái được? Nghe Phương Đức Âm bênh vực Giang Thiên Ca một cách không chút nguyên tắc, Giang Viện Triều vừa buồn cười vừa bất lực. Trước đây, Giang Thiên Ca giận dỗi ông biết bao nhiêu lần, có lần nào ông thực sự giận cô đâu. Trước đây không giận, sau này càng không. Trong lòng Giang Thiên Ca, vị trí người cha này của ông cũng không phải là không thể thay thế. Nhưng những điều này không tiện nói với Phương Đức Âm. Che giấu sự bất lực và cười khổ trong lòng, Giang Viện Triều nhìn Phương Đức Âm, giả vờ hờn dỗi. Anh nào dám giận con bé chứ? Rõ ràng là con bé bắt nạt anh. Sao em không công bằng một chút, đi phê bình con bé, bảo nó đừng có lúc nào cũng bắt nạt anh thế. Ánh mắt Giang Viện Triều dường như có chút oán trách. Phương Đức Âm trừng mắt nhìn ông. Thiên Ca còn nhỏ, anh cũng nhỏ chắc. Anh bao nhiêu tuổi rồi còn so đo với con bé. Hôm sau, Giang Thiên Ca đến con hẻm du tiền thăm ông bà nội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc cô đến, chỉ có ông nội ở nhà, nghe nói lại có nhà thiết kế nước ngoài đến, mời bà đi giao lưu. Giang Thiên Ca cười hỏi ông nội, giờ ông thấy thế nào? Ông nội nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô, cảm thấy gì cơ? Giang Thiên Ca đến gần ông nội, chớp chớp mắt, nói. Trước đây, toàn là bà ở nhà chờ ông tan làm, tiếp khách về. Giờ thì phong thủy luân chuyển. Vai trò thay đổi rồi, ông thấy sao? Bị bà bỏ ở nhà một mình, tủi thân hả? Ông nội, bị Giang Thiên Ca trêu chọc, ông nội không còn cách nào khác là phải nói ra những suy nghĩ mấy hôm nay của mình. Ông trừng mắt nhìn cô, nhưng lại thiếu tự tin. Ông thu cằm lại, mím môi nói. Cảm thấy gì được chứ? Bà cháu giỏi giang như vậy, ông tôn trọng bà, kính nể bà, cũng rất tự hào về bà. Nói xong, ông nội lại nghiêm mặt. Ra vẻ nghiêm túc nói. Nhưng mà, bà cháu cũng không còn trẻ nữa, tham gia nhiều những buổi tiệc, hội thảo như vậy, ông sợ sức khỏe bà không chịu nổi. Thiên Ca, cháu nên khuyên bà bớt tham gia những hoạt động này đi. Giang Thiên Ca gật đầu. Vâng vâng, ông nội nói đúng lắm. Nhìn thấy trong mắt ông nội thoáng hiện lên vẻ vui mừng, khóe miệng Giang Thiên Ca khẽ nhếch lên, lại nói. Nhưng ông nội, cháu nghĩ, sức khỏe của bà, chắc chắn bà biết rõ nhất. Có chịu đựng được hay không, chắc chắn bà còn rõ hơn chúng ta. Vì vậy, ông nội, dù là cháu hay là ông, khi khuyên bà, có thể khuyên bà chú ý sức khỏe, nhưng không thể trực tiếp khuyên bà không tham gia các hoạt động. Nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của ông nội, Giang Thiên Ca bật cười trong lòng. Ông nội bây giờ vẫn chưa quen với việc bị vợ bỏ ở nhà làm. Người già neo đơn, cách chương.